Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346 cuối cùng manh mối. Ben Gates dại ra mấy giây. Từ lúc còn rất nhỏ khởi, hắn liền ở truy tra cái này cái gọi là The Knight Templar. Lúc ấy hắn tổ phụ còn sát có chuyện lạ mà phong hắn vì kỵ sĩ. Có thể nói hắn đối chính mình phán đoán ra tới cái kia kỵ sĩ đoàn là có hảo cảm, nhưng một khi cái này kỵ sĩ đoàn đi vào trước mắt, đi vào hiện thực giữa, hắn quan cảm liền không giống nhau. Diệp Công thích rồng là chẳng phân biệt Đông Tây Phương. Rất nhiều tín ngưỡng thành kính giáo đồ cả đời đều ở ca ngợi Thượng Đế. Nhưng nếu Thượng Đế thật hạ phàm, bọn họ cũng không tiếp thu được. Ben Gates liền đối trước mắt đặc công thân phận thật sự tỏ vẻ hoài nghi, hắn cự tuyệt cùng vị này FBI đặc công nói chuyện, kiên trì muốn chính mình luật sư trình diện, tài năng nói chuyện. Sau đó, FBI đặc vụ mắt thấy hắn không phối hợp, cũng không ngại, cười lạnh đi rồi. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Ben Gates sự tình bắt đầu ở trong xã hội khiến cho nhiệt nghị. Tuyên ngôn độc lập thứ này phỏng chừng rất nhiều người Mỹ liền không nhìn kỹ quá. Cụ thể viết thứ gì? Không phải chuyên môn nghiên cứu nước Mỹ lịch sử người đều không rõ ràng lắm, nhưng là thứ này tượng trưng ý nghĩa thật lớn. Nhà Trắng, các đại tin tức truyền thông, chuyên gia giáo thụ đều ở trước tiên phát biểu chính mình cái nhìn, Ben Gates không có bị thẩm phán. Như vậy từ pháp lý thượng nói, hắn hiện tại chính là vô tội. Các lộ phóng viên đều tập trung đến Washington tới phỏng vấn hắn, hắn cũng coi như là cơ trí. Đem chính mình ngụy trang thành một cái cuồng nhiệt học giả hình tượng. Hơn nữa kiên trì tuyên bố chính mình vô tội, trong miệng của hắn vẫn luôn đang nói quốc gia hồ sơ quán đối với quốc bảo bảo hộ không đúng chỗ. Quốc gia hồ sơ quán khẳng định không tiếp nổi. Hắn liền chất vấn đối phương. Chính mình như vậy một cái không có gì bản lĩnh học giả đều có thể đem quốc bảo trộm ra tới. Này còn gọi quản lý nghiêm mật sao? Nước Mỹ cái này quốc gia đối với nhà khoa học, học giả là thực coi trọng. Ben Gates không có bất luận cái gì tiền khoa. Ở học thuật giới cũng có một ít danh vọng. Hơn nữa hắn là tự thú. Không có đối tuyên ngôn độc lập tạo thành không thể vãn hồi tổn hại. Washington đặc khu cảnh sát làm hắn giao phó nộp tiền bảo lãnh kim, chờ đợi tòa án thẩm vấn, cũng yêu cầu hắn không được rời đi Washington. Lúc sau liền đem hắn thả lại ra đi, Ben Gates tạm thời khôi phục tự do. Nhưng tuyên ngôn độc lập sau lưng không có bất luận cái gì manh mối, chuyện này làm hắn lòng tự tin bị nghiêm trọng đả kích. Về nhà bước chân đều có chút suy sút, tiến ra môn liền nhìn đến phía trước cái kia được xưng đến từ The Knight Templar FBI lão đặc công, thỉnh ngươi đi ra ngoài, tâm tình của ta không tốt lắm. FBI đặc công không dao động. Gates tiến sĩ, ngươi cho rằng The Knight Templar thực để ý về điểm này bảo tàng sao? Từ rất nhiều đại quý tộc, đại nhà tư bản tạo thành kỵ sĩ đoàn sẽ thiếu tiền sao? Cũng chỉ có Assassin Brotherhood những cái đó quỷ nghèo mới để ý loại đồ vật này. Ben Gates ở nghiên cứu rất nhiều sách cổ thời điểm, nhìn đến quá Brotherhood tên. Bất quá không biết cái này tổ chức hiện giờ hay không còn khỏe mạnh. FBI đặc công phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ giữa giống nhau. Brotherhood bị kỵ sĩ đoàn ở 3 năm trước đây bị thương nặng. Chúng ta nghe nói bọn họ gần nhất vừa mới tuyển ra một vị tân đạo sư. Thật là đáng thương, đã từng cũng là cùng kỵ sĩ đoàn song song cổ xưa tổ chức. Hiện giờ thế nhưng trở nên như vậy thê thảm, ngươi vì cái gì muốn nói với ta này đó? Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi gặp qua Brotherhood tân nhiệm đạo sư. Có phải hay không người này? Ngươi có thể nói cho ta tên của hắn sao? Hắn hướng trên bàn ném ra một chồng ảnh chụp rất mơ hồ. Nhưng có thể nhìn ra là Ben Gates ở cùng một cái trung niên nam nhân nói lời nói. Trung niên nam nhân đưa lưng về phía màn ảnh, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, cứ việc chỉ là một cái bóng dáng. Nhưng Ben Gates liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây đúng là giúp đỡ hắn tìm kiếm xa lớt tàu ngầm nước Anh phú thương Ian. Sự thật chứng minh, Ben Gates vẫn là rất bạn chí cốt. 006 không ràng buộc giúp đỡ hắn đi tìm xa lớt tàu ngầm. chẳng sợ sau lại quan hệ nháo cương. Nhưng xa không tới nguyên thời không cái loại này rút súng tương hướng nông nỗi. Hơn nữa hắn cho rằng chính mình ăn trộm tiên ngôn độc lập. Làm hại 006 trước sau ném văng ra 3.000 nhiều vạn đô la. Cuối cùng cái gì cũng không vớt được. Hắn trong lòng có thật lớn áy náy, lúc này hắn phủ định hoàn toàn. Chưa thấy qua, không quen biết, FBI đặc công cười. Cười đến rất giống là cái vai ác. Không đợi Ben Gates nói chuyện, hai cái người vạm vỡ liền một tả một hữu giá trụ hắn cánh tay, các ngươi đây là phạm pháp. Ben Gates nói chưa nói xong, phía bên phải tráng hán liền hướng hắn cổ chỗ tiêm vào một châm dược tề. Hắn thực mau liền hôn mê bất tỉnh, ở hoàn toàn hôn mê trước. Hắn nghe được cái kia FBI đặc công đối tráng hán nói. Đem hắn mang đi, nói cho Abstergo bên kia. Đây là tân 17 hào thực nghiệm thể. Hắn huyết mạch rất có ý tứ. Có lẽ có thể giúp kỵ sĩ đoàn nắm giữ cường đại ma pháp. Ben Gates ý thức nhanh chóng mơ hồ. Thực mau liền cái gì cũng không biết, Bella bọn họ ở New York đợi 2 ngày. Son, Hastings từ Philadelphia thuận lợi trở về. Hắn phá giải tuyên ngôn độc lập mặt trái che giấu văn tự trung bao hàm manh mối. Ở chuông tự do gác chuông phía dưới bóng ma chỗ gạch tường nội tìm được rồi một cái thiết kế cực kỳ xảo diệu mắt kính, thứ này có 3 tầng thấu kính. Công năng thượng có điểm như là rạp chiếu phim 3D mắt kính, Bella mang mắt kính. Điều chỉnh mặt trên thấu kính quan khán tuyên ngôn độc lập mặt trái, giấu ở mặt trái cuối cùng manh. Mối xuất hiện ở tường nơi này. Platinum tiểu đạo phía dưới. Nàng đem nhìn đến tin tức nhẹ giọng đọc 2 lần, lúc sau đem mắt kính giao cho Son cùng 006. Làm cho bọn họ từng người xem một lần, tường chỉ chính là cái gì? Là Hà Lan thực dân giả lúc trước kiến tạo tường thành sao? Không đúng, hẳn là chỉ Wall Street. Wall Street lúc ban đầu chính là một đồ tường thành. The Here là Hà Lan ngữ. Chỉ chính là phố, hẳn là một cái đường phố tên. Broadway, đạo sư phía trước suy đoán là chính xác. Mặc kệ nói như thế nào, này phê bảo tàng khẳng định ở New York. Brotherhood nội mấy cái phân tích sư đều ở trình bày chính mình quan điểm. 006 như là cái ngốc tử giống nhau. Nhìn xem người này, lại nhìn xem người nọ. Hắn cảm thấy mọi người nói được đều có đạo lý, Bella không để ý tới này đó tranh luận. Đối nàng tới nói, hiện có mấy cái điều kiện toàn bộ gom đủ. Nàng liền không cần thiết động não suy nghĩ, đối mặt một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Bói toán ra kết luận sẽ cùng thực tế tình huống kém cách xa vạn dặm. Bói toán kỳ thật cũng là đối hiện có thế giới một loại giải đọc. Người hoàn toàn không hiểu biết, kia tự nhiên cũng giải đọc không ra đồ vật ngược lại. Đương sở hữu điều kiện đều đã cụ bị. Như vậy bói toán chuẩn xác suất liền sẽ cao đến kinh người, chẳng sợ có phòng ngừa trinh chắc ma. Pháp cũng không quan hệ. Nàng đã tìm được rồi cuối cùng manh mối. Hiện giờ chỉ là mượn dùng ma pháp. Đem cuối cùng một bước bán ra đi mà thôi, nàng ngồi ở ghế trên. Quanh thân bao phủ một tầng tinh mịn mà lại tối nghĩa linh năng. Brotherhood thành viên nhanh chóng an tĩnh lại. Bọn họ biết cái này tân đạo sư đang ở dùng nào đó thần bí học phương pháp làm cuối cùng nhận. Định 006 cùng Son đám người kiên nhẫn quan khán. Thực mau bọn họ liền thấy được một tia manh mối. Trong không khí mơ hồ hiện ra một cái đỏ như máu giá chữ thập đánh dấu, huyết hồng chữ thập là đờ. Nai Templar đánh dấu. Son nhỏ giọng cùng 006 giải thích một câu. Hết chương.